Chương 716, máy này từ chắc là ta nói mới, chỉ có, phù hợp họa phong A. Đêm khuya, Lưu Húc tâm lý cảnh giác xoay người ngồi dậy. Chứng kiến bên giường nửa bước ở ngoài một mảnh đen nhánh trong bóng đêm, Điền Hai nàng đang ở trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Nữ nhân này ăn mặc còn đình chỉnh tề, y phục quần áo khoác đều mặc xong, còn bất quá nhãn thần có điểm doa người, trực câu câu còn sáng loẹ loẹ. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm là, Lưu Húc bên người đang ngủ một tia không phải quẻ Trần An An. Lưu Húc lại càng hoảng sợ, nhịn không được mắng, hơn nửa đêm ngươi làm cái gì? Điển Hai nàng lại nhìn hắn chằm chằm một cái trận, mới có nhẹ giọng nói chuyện, rời giường, mặc quần áo. Lưu Húc tuy là cảm thấy nàng cực kỳ mạc danh kỳ diệu, vẫn là xoay người xuống giường mặc quần áo thời điểm một cách tự nhiên quay lưng lại, tránh một chút nàng. Phía sau lại truyền tới Điển Hai nàng tiếng cười khẽ, à, xấu hổ lạp trên người ngươi còn có cái gì địa phương là ta chưa từng thấy máy này từ chắc là ta nói mới có phù hợp họa phong A. Lưu Húc tâm lý hoán thầm. Hắn lười phản ứng nàng, mặc quần áo tử tế rửa mặt, cùng nhau xuống lầu. Mỗi lần cùng Lưu Húc đùng đùng qua đi, Trần An An đô thể lực hao hết, xét đánh cũng sẽ không tỉnh. Điểm này Điền Hai nàng chính mình cũng từng được linh giáo, cho nên hắn mới dám nói chuyện lớn tiếng, không sợ đánh thức Trần An An. Sau một lát, Lăng Chí xe có rèm che chậm rãi lái vào thành thị chủ kiến đạo. Lưu Húc nhìn phía ngoài cửa xe thỉnh thoảng đi qua xe, cũng lười hỏi muốn đi đâu. Ngược lại thì Điền Hai nàng chính mình không nhịn được, chủ động giải thích. Ta dẫn ngươi đi chúng ta mới liên lạc địa điểm đi một vòng, tổng công ty phái cho chúng ta giúp đỡ sắp tới, liền là tối hôm nay máy bay. Lưu Húc khẽ gật đầu cũng nghe hiểu, liên lạc địa điểm, chính là hành động thành viên tiểu tổ bình thường chạm mặt địa phương. 2 giờ sáng, phồn hoa thương nghiệp khu. Xe có rèm che ở một nhà cưng chiều phòng cửa tiệm trước ngừng, lại để cho Lưu Húc tâm lý thẹn thùng, tuyệt không ngờ tới Điền Hai nàng thiết kế tỉ mỉ liên lạc địa điểm, thế mà lại là một nhà cửa hàng thu cưng. Điền Hai nàng đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, còn hào hứng xuống xe nhảy ra chìa khóa, đem mặt tiền cửa hàng cửa cuốn cho kéo ra, chính mình đi thẳng vào. Lưu Húc nết miệng bất đắc dĩ cười khổ, cũng chỉ có thể kiên trì cùng vào trong tiệm. Hắn mới có mới vừa vào cửa tiệm, trong điếm mỗi bên góc hẻo lánh trong lồng tre tiểu miêu tiểu cầu, anh vũ chim nhỏ đều tựa như nổi điên kêu. Chim nhỏ ở trong lồng bên trên nhảy lên bước nhảy ngắn, tiểu cầu con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc liều mạng cắn, tiểu miêu cũng cùng khởi thân thể liều mạng gọi. Lưu Húc chỉ có cười khổ phần, đương nhiên biết mình vấn đề, bởi vì nửa đêm bị đánh thức, cho nên tâm tình của hắn thật không tốt, không có thu liễm khí tức trên người, tiểu động vật có thể so với nhân loại mẫn hám sinh ra. Điền Hai nàng cũng là trợn tròn mắt, ngắm nhìn bốn phía nổi cơn điên sủng vật lại liếc mắt nhìn Lưu Húc. Mỹ nữ này đương nhiên cũng gương mặt mờ mịt, làm sao vậy đây là, ngươi làm cái gì? Lưu Húc cũng vẫn có thể nghĩ đến mượn cớ, thuận miệng giải thích, ta cái gì cũng không còn làm a. Có thể phải động đất ra một câu nói đến Điền Hai nàng rẽ run, ngược lại là tin 8 phần 10, những thứ này tiểu động vật điên cuồng biểu hiện rất giống chấn chi trước phản ứng. Lưu Húc cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đứng im lặng, tâm thần khẽ động, một hồi như thủy triều hàn ý từ chỗ đứng địa phương tản mắt ra, lạnh như băng hàn ý chỗ đi qua, nổi cơn điên tiểu miêu tiểu cẩu kỳ tích một dạng an tĩnh, ngoan ngoãn nằm xuống không dám lộn xộn. Cả gian cửa hàng thu cưng, đột nhiên kỳ tích một dạng yên tĩnh lại. Một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, Điền Hai nàng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Lưu Húc cũng là dường như không có việc ấy, dạo chơi đi tới một con lồng sắt phía trước, thân tay kiểm tra tiểu cẩu khả ái đầu nhỏ, bàn tay to vớt con chó nhỏ đầu vô vài cái, khả ái tiểu cẩu đã hù được toàn thân run, đều nhanh run rẩy thành cái rỗ. Lưu Húc nhẹ nhàng thu tay về tới, nhếch miệng xông Điền Hai nàng cười một cái. Điền Hai nàng lại mờ mịt một hồi, thực sự không nghĩ ra đơn giản không muốn. Ngược lại trong điếm đã an tĩnh lại, cũng chỉ có thể cho là thấy quỷ. Sau một lát, cửa hàng thú cưng. Ở Lưu Húc ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Điền Hai nàng từ trong ngăn kéo nhảy ra sủng vật lương thực, tắm trâu, còn có sủng vật chuyên dụng tắm dịch, dùng nước nóng khi đốt bên trên nước nóng, cư nhiên tỉ mỉ chăm sóc bắt đầu tiểu động vật tới. Lưu Húc nhìn nàng ngồi chồm hổm dưới đất, rất cẩn thận đem một con chó Nhật từ trong lồng tre bắt đi ra, bỏ vào bồn tắm còn hừ lên ca, thực sự là cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Cái này tàn nhẫn độc nữ người lại còn có như thế tỉ mỉ một mặt. Trước mặt Điền Hai nàng không giống là một lãnh huyết sắt tay, ngược lại càng giống cái tỉ mỉ cửa hàng thú cưng viên. Ngay cả từ miệng nàng bên trong lời nói ra, đều nhân tính rất nhiều, chờ 2 ngày nữa kêu thêm 2 cái nhân viên cửa hàng, tiệm này có thể chính thức khai trương buôn bán, cảm thấy thế nào, ta chọn cái này điểm liên lạc không tệ chứ. Lưu Húc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, vẫn là cảm thấy rất sai lầm. Điền Hai nàng ngâm nga bài hát bận rộn một hồi, còn đưa tới một cái giận trách nhãn thần, đứng cần gì phải, đến giúp đỡ A. Lưu Húc cũng chỉ có thể khom lưng cúi đầu, từ trong lồng tre nắm lên một con khác đại cẩu, theo đến trong nước. Đại cầu ở dưới tay của hắn có vẻ vô cùng nghe lời, đầu gỗ giống nhau đứng đang tắm trong chậu động cũng không dám động. Điền hai nàng nguyên bản còn có chút lo lắng, thấy như vậy một màn tràng cảnh lại nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Nụ cười này có vẻ thành khẩn sinh ra, cũng có thể yêu sinh ra. Hai người cùng nhau đem cửa hàng thú cưng bên trong đợi bán 20 mấy con tiểu miêu tiểu cầu đều rửa sạch, trời cũng sáng. Điền hai nàng che miệng ngáp một cái, nện eo nhỏ, còn gắng gượng mí mắt viết một phần mướn thợ thông báo dán tại cửa sổ kiếng bên trên. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn đến một chiếc xe taxi đứng ở cửa tiệm trước, một cái trung niên nam nhân dẫn theo hành lý từ trên xe bước xuống, biết là mới hành động thành viên tiểu tổ đến rồi. Lưu Húc đã lộng hiểu loại này hành động tiểu tổ vận hành phương thức, Điền hai nàng là tiểu tổ đầu lĩnh kiêm người liên lạc nhân vật, cùng tổng công ty giữa can thiệp đều do nàng tới phụ trách. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.